Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dán biểu ngữ, yểm bùa khắp trường để làm rõ, lại đến trường Đại học Kinh Mậu gõ chiêng, đánh trống để tuyên truyền. Chiến tích lừng lẫy của Lục Tử Khôn thì dù là trong trường hay ngoài trường đều không còn ai dám đồn đại. Giang Thiên Ca thích Lục Tử Khôn. Nữa, rũ bỏ được mối quan hệ với Lục Tử Khôn, tâm trạng Giang Thiên Ca cuối cùng cũng thoải mái. Thoải mái được 2 ngày thì đến chủ nhật ngày hai nhà họ Giang và họ Lục tụ tập. Ban đầu, khi chưa biết chuyện Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đang hẹn hò, địa điểm tụ tập được định là ở nhà họ Lục. Nhưng sau khi biết chuyện, Giang Viện Triều bàn bạc với hai ông cụ, quyết định đổi địa điểm sang nhà hàng. Lần tụ tập này, tất cả các thành viên của hai nhà họ Giang và họ Lục đang sinh sống, làm việc ở Bắc Kinh đều tham gia. Lục Chính Tây đến nhà hàng sắp xếp trước. Một lát sau, Giang Hướng Mai và Trần Ngọc Lan cũng đến. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Hướng Mai vẫn giữ nguyên thái độ như trước. Vừa nhìn thấy Lục Chính Tây, bà ta đã ồn ào hỏi: "Chính Tây, nghe nói cậu đang hẹn hò à, bạn gái cậu đâu? Sao không dẫn theo?" Chưa đợi Lục Chính Tây trả lời, Giang Hướng Mai đã nói tiếp: "Mấy hôm trước, con gái của chủ nhiệm Chu bên đơn vị bác còn hỏi thăm cậu đấy. Gia thế bạn gái cậu thế nào? Nếu không được môn đăng hộ đối cho lắm thì chia tay đi. Đến gặp con gái chủ nhiệm Chu bên đơn vị chị xem sao." "Hướng Mai, cô nói gì vậy?" Nghe thấy những lời lẽ không biết suy nghĩ của Giang Hướng Mai, sắc mặt Trần Ngọc Lan biến đổi, vội vàng kéo bà ta lại. Sau đó, bà áy náy nhìn Lục Chính Tây: "Chính Tây, chị Mai cậu tính tình vốn thẳng thắn, cậu đừng để bụng." Trần Ngọc Lan vừa bực mình vừa xấu hổ, bà thật sự cạn lời với cô em chồng Giang Hướng Mai này. Trước mặt người nhà thì nói năng bỗ bã không suy nghĩ đã đành, trước mặt người ngoài cũng vậy, đúng là không biết điều. Lục Chính Tây có hẹn hò hay không, có muốn hẹn hò với ai là chuyện của cậu ấy, bà là người ngoài có quyền gì mà xen vào. Còn con gái chủ nhiệm Chu bên đơn vị chị, chắc là chủ nhiệm Chu kia ngày ngày nịnh hót bà ta, khiến bà ta tự tin thái quá, há miệng ra là nhận làm mai mối cho Lục Chính Tây. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Giang Hướng Mai làm chuyện này. Trần Ngọc Lan chợt nhớ đến chuyện lúc Giang Viện Triều mới về nước, bà cụ muốn làm mai cho ông. Giang Hướng Mai bị đám bạn học cũ tâng bốc vài câu liền tự ý dẫn người ta về nhà. Trần Ngọc Lan thầm cảnh giác, Giang Hướng Mai sẽ không giở trò cũ đấy chứ. Giang Hướng Mai không sợ mất mặt, chứ bà thì có. Trần Ngọc Lan đang nghĩ cách ngăn cản Giang Hướng Mai làm chuyện ngu ngốc thì nghe thấy Lục Chính Tây nói: "Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng chuyện tôi hẹn hò, chị không cần phải bận tâm." Câu này là Lục Chính Tây nói với Giang Hướng Mai, giọng anh lạnh lùng, xa cách. Vì tình hình đặc biệt hôm nay, tuy trong lòng rất khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng giữ lễ phép. Nói xong, Lục Chính Tây dịu dàng gật đầu với Trần Ngọc Lan rồi xoay người đi chỗ khác. Này, Giang Hướng Mai còn định đuổi theo khuyên nhủ tiếp thì bị Trần Ngọc Lan kéo đi. "Cô Mai, cô làm gì vậy? Giang Thiên Ca đến cùng Giang Viện Triều. Lúc cô đến cũng vừa hay gặp đoàn người của ông cụ Lục." Vừa nhìn thấy Giang Thiên Ca, ông cụ Lục đã vui mừng khôn xiết, dúi vào tay cô một phong bao lì xì dày cộm, cười híp mắt gọi mấy tiếng: "Cháu ngoan." Nhìn thấy Giang Thiên Ca, Lục Chính Phong cũng cười chào hỏi: "Cháu gái Thiên Ca đến rồi đấy à, hôm nay ăn mặc rất xinh đấy. Tự Khôn nhà bác hôm qua bận việc ở trường nên chưa về được, lát nữa nó sẽ đến, cháu và nó cứ trò chuyện thoải mái nhé." Giang Thiên Ca nhìn Lục Chính Phong với ánh mắt đầy ẩn ý, ông ta còn muốn gán ghép cô với Lục Tử Khôn. Chẳng lẽ ông ta không biết chuyện cô đánh cậu ta sao? nhớ lại chuyện xảy ra mấy hôm trước, Giang Thiên Ca thầm suy đoán, chẳng lẽ chính Lục Chính Phong là người đã khiến Lục Tử Khôn hiểu lầm cô thích cậu ta? Chẳng lẽ ông ta đã cố tình bóp méo câu nói khách sáo của cô lần trước rồi thêm mắm dặm muối để nói lại với Lục Tử Khôn? Khóe miệng Giang Thiên Ca khẽ giật giật. Trước đây, cô cứ nghĩ Giang Viện Triều là người không đáng tin cậy. Bây giờ xem ra Lục Chính Phong mới là người không đáng tin. Nghe thấy những lời Lục Chính Phong nói, Giang Viện Triều, ông cụ Lục, Lục Tử Văn và những người biết chuyện của Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đều nhìn Lục Chính Phong với ánh mắt kỳ quái. Nhìn một lát, Giang Viện Triều là người đầu tiên thu hồi ánh mắt. Ông hơi cúi đầu, giơ tay làm động tác mời. Lục lão, chúng ta vào trong nói chuyện. Mời ông. Lục Chính Tây đang đứng ở sảnh lớn tầng 1 đón đoàn người của Giang Thiên Ca và ông cụ Lục. Biết ông bà nội Giang sắp đến, ông cụ Lục bảo Lục Chính Tây ra cửa đón. Giang Thiên Ca cũng muốn đi cùng nhưng bị ông cụ Lục gọi lại. Ông cười nói, cháu ngoan, để nó đi, cháu lên đây tâm sự với ông già này, cách trương.